Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, huyết sát chết phong ấn ma kiếm 4/5. Nhìn bi phẫn huyết sát, rất nhiều tiên thiên đại năng cũng là vẻ mặt khoái ý. Mới vừa không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại làm sao ngã xuống bắt đầu mắng? Có một loại đại thù được báo cảm giác. Đúng lúc này, La Hầu cầm thí thần thương đã đi tới. Cho lão tổ chết đi. Ta muốn ngươi nguyên thần tan biến. La Hầu phẫn nộ đâm ra một thương. Thử, thí thần thương đâm thủng huyết sát thân thể. Huyết sát nguyên thần bị thí thần thương tiêu diệt. Mà huyết sát thi thể cũng bị phẫn nộ thần nghịch. Sử dụng diệt thế đại ma hoàn toàn ma diệt. Nhấc lên hồng hoang vô tận giết hại huyết sát chết. Ở thiên đình trong mệnh huyền, nhìn đã chết huyết sát, cũng không có cảm giác gì. Bất quá cái này huyết sát coi như là đảo loạn hồng hoang. Phòng trừng về sau hồng quân hợp đạo sau đó, cũng sẽ không quên huyết sát lưu cho hắn tổn thương. Mệnh huyền nhìn lung lay sắp đổ, bị tổ long bọn họ đỡ lấy hồng quân. Thật đúng là chật vật a. Nếu huyết sát chết, như vậy chúng đại năng ánh mắt nhìn về phía bị trấn áp ma kiếm. Đây chính là bảo bối tốt. Nếu như không phải thanh kiếm này, rất nhiều tiên thiên đại năng phòng trừng đã sớm diệt huyết sát. Cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại trọng thương tình huống. Ai cũng biết thanh kiếm này lợi hại. Không thể so tiên thiên chí bảo kém. Thậm chí còn hơn, không có một đại năng không phải muốn có được. Nhưng là ở đây đại năng như vậy nhiều, không có ai sẽ buông tha, nhất là La Hầu, nhìn ma kiếm hai mắt đều sáng lên, đã trúng ma kiếm một kiếm, La Hầu biết kiếm này uy lực, so với thí thần thương mạnh hơn một bậc, hơn nữa cùng La Hầu lực lượng vô cùng phù hợp, thanh kiếm này vẫn là phong ấn a. Hồng Quân nhìn ma kiếm suy nghĩ một chút nói rằng, nghe được huyết sát lời sau cùng rồi sao? Mặc dù có một ít nghe không hiểu, thế nhưng huyết sát rõ ràng cho thấy bị ma kiếm đã khống chế. Ta muốn ai cũng không muốn. Hồng hoang bên trong, xuất hiện lần nữa một cái tàn sát hồng hoang người điên. Huyết sát bị khống chế, vậy cũng không có nghĩa là ta cũng sẽ bị khống chế. La Hầu lập tức phản bác, ta cảm thấy vẫn là phong ấn tốt. La Hầu ngươi cũng không có thể cam đoan sẽ không bị khống chế. Hơn nữa ma kiếm cũng không phải của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể được. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Âm Dương lập tức đổi nói. La Hầu giận dữ. Vô liêm sỉ. Âm Dương ngươi chờ ta. Nếu như không phải bị thương trên người. Ngày hôm nay lão tổ ta đánh liền giết ngươi. La Hầu. Ngươi cho rằng ta Âm Dương lão tổ sợ ngươi sao? Âm Dương giận dữ, nếu không phải là bị huyết sát đánh trọng thương, lại muốn dùng thái cực đồ định trụ ma kiếm, Âm Dương sẽ phải động thủ. Được rồi, đã như vậy, số ít phục tùng đa số, lão đạo cho là nên phong ấn. Hồng Quân cắt đứt La Hầu cùng Âm Dương cấu véo. Cuối cùng, ngoại trừ La Hầu cùng mãnh thú nhất tộc, còn lại đại năng đều lựa chọn phong ấn, hoàn toàn chính xác, trải qua lúc này đây sau đó, tất cả đại năng đều có bóng ma trong lòng, ai cũng không muốn lần nữa từng trải một lần, hơn nữa nhiều như vậy đại năng, ai cũng không thể cam đoan có thể được, cho dù là chiếm được, cũng không nhất định sẽ trưởng khống ma kiếm, cho nên đại đa số lựa chọn phong ấn ma kiếm, tức giận La Hầu giận dữ. Thần nghịch bọn họ càng là phẫn nộ, mãnh thú hỗn độn chết, hiện tại liên chiến lợi phẩm cũng không có được, lần này bọn họ mãnh thú bộ tộc thực lực đại tổn. Bất quá tại chỗ đại năng nhiều lắm, bọn họ cũng không có thể trở mặt, này địa chúc tại hồng hoang trung bộ địa khu, rất nhiều đại năng quyết định trước dưỡng thương, trải qua mười mấy nguyên hội, thương thế miễn cưỡng khôi phục một ít. Vì vậy lựa chọn sử dụng một chỗ đại sơn, chuẩn bị phong ấn ma kiếm, một chỗ bình thường đại sơn trước, chúng đại năng đem ma kiếm đánh vào chân núi, sau đó các loại phong ấn thuật pháp sử dụng được, đem ma kiếm phong ấn ở bên trong. Núi này cũng có một cái tên, tên là Phong Ma Núi. Dưới chân núi, bị các loại pháp tắc xiềng xích khóa lại ma kiếm, cũng là không ngừng rung động, phóng thích ma khí ăn mòn pháp tắc xiềng xích. Đến khi hoàn toàn ăn mòn sau đó, chính là ma kiếm lần thứ hai xuất thế ngày, mọi người mới thở hổn hển. Kết quả Dương Mi linh tộc đã xảy ra chuyện, mới vừa có linh tộc báo lại, một cỗ được xưng thiên đình thế lực, đánh linh tộc, còn lại đại năng chứng kiến linh tộc bị công kích, lập tức nhìn có chút hả hê. Tuy là bọn họ hợp tác đánh giết huyết sát, bất quá cái kia là bởi vì bọn họ lợi ích chung. Hiện tại huyết sát chết, liên minh đương nhiên không có. Bọn họ không có bỏ đá xuống giếng cái kia hay là bởi vì có điểm tình cảm. Dương Mi vừa nghe, nhất thời nóng nảy, linh tộc nhưng là khí vận của hắn khởi nguồn. Muốn gần hơn một bước, linh tộc cũng không thể có việc. Dương Mi lập tức mang theo linh tộc người chạy trở về. Lấy Dương Mi không gian pháp tắc, chạy đi rất nhanh, bất quá vài thập niên, cũng đã chạy về linh tộc. Bất quá bây giờ linh tộc đã luôn hãm hơn phân nửa, chứng kiến Dương Mi trở về, cũng có chủ kiến, bất quá cũng là một mảnh sầu vân thảm đạm. Cùng linh tộc sầu vân thảm đạm bất đồng, thiên đình là một mảnh vui mừng. Ở hồng hoang đại năng bao vây tiễu trừ huyết sát lúc thanh thiên mà bắt đầu chuẩn bị, ở đại năng chữa thương trong lúc, thiên đình binh tướng đi qua thông thiên kiến mộc, toàn bộ xuống tới, kỳ thực nếu như không phải có thông thiên kiến mộc, thanh thiên bọn họ chính là hạ hồng hoang, cũng là độc nhất tư lệnh, bây giờ thiên đình cũng không phải là về sau, muốn xuống tới đã đi xuống, thiên địa sơ khai không lâu sau, hồng hoang rất nhiều thứ còn không có hậu thế nhỏ yếu như vậy. Tỷ như Bất Chu Sơn thượng cái kia thiên đình thông đạo, hiện tại không cách nào đi. Bất Chu Sơn uy thế quá lớn, cho dù là thanh thiên, cũng không dám ở nơi nào dưới hồng hoang, hoặc là trải qua cửu thiên cương khí tầng, nhưng là bây giờ ngoại trừ Đại La Kim Tiên, ai cũng làm khó dễ, luyện thể đến lúc đó một nơi tốt, còn lại đúng là hồng hoang tinh không cùng thông thiên kiến mộc. Đi qua tinh không đi tới hồng hoang, nếu như thực lực mạnh lời nói chạy đi nhanh. Nhưng là nếu như là mang theo binh tướng, như vậy chạy tới hồng hoang, phòng trừng món ăn cũng đã lạnh. May mắn ở Mệnh Huyền chỉ điểm, ở Đông Hải tìm được thông thiên kiến mộc. Nếu không, đó chính là đối mặt Dương Mi ở linh tộc. Đến lúc đó phòng trừng có thể thắng lợi, tổn thất cũng sẽ rất lớn. Thông thiên kiến mộc vì cực phẩm tiên thiên linh căn, thân cây cứng rắn, hơn nữa tốc hành thiên đình, được xưng là thế giới thụ, bất quá cũng không như 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn nhóm. Ở đến rồi hồng hoang sau đó, lập tức công kích gần nhất linh tộc. Linh tộc không có Dương Mi trấn thủ, còn có một chút cao tầng cùng Dương Mi cùng đi bao vây tiễu trừ huyết sát. Cho nên ở thanh thiên bọn họ cũng không có xuất động. Chỉ dựa vào mượn thiên đình binh tướng, đánh liền linh tộc chạy trối chết. Nếu như không phải Dương Mi chạy về nhanh, phòng trừng linh tộc liền không tồn tại. Còn muốn đa tạ Mệnh Huyền huynh đệ, nếu không chúng ta sợ rằng còn không cách nào đi tới hồng hoang. Hoàng Thiên nhìn Mệnh Huyền nói rằng. Mệnh Huyền cười lắc đầu nói, nếu gia nhập vào thiên đình như vậy thì nên vì thiên đình phân ưu giải nạn, không thể so khách khí như vậy. Ha ha ha ha, là ta lấy bộ dạng, Mệnh Huyền huynh đệ có thể là người một nhà, không phải hướng có vài người, cái gì công lao cũng không có, cả ngày cao ngạo không được. Hoàng Thiên cười to nói rằng, sau đó còn phủi Lục Áp liếc mắt, rất sợ không biết nói là hắn. Hoàng Thiên vẫn đối với Lục Áp xem không đôi mắt, hết lần này tới lần khác bất kể là thanh thiên vẫn là thanh thiên, đều tương đối bảo vệ cho hắn, cho nên Hoàng Thiên càng ghét Lục Áp. Nói lúc thường thường xem thường Lục Áp, quyển sách này có độc,